Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, bọn họ là chó sói. Tô gia hậu trạch náo loạn gần nửa túc. Tô sĩ châm lại sáng sớm mà đi lâm chiều. Mãi đến trở lại nha môn xử lý xong mấy cái hồ sơ mới có cơ hội thở hổn hển. Nhìn thấy trên bàn Tô Thận Vân đưa đồ rửa bút của hắn, hắn lại không nhịn được nhớ tới đêm qua sự tình. Mỗi lần có liên quan Tô phái anh huynh muội sự tình hắn cũng không có cái gì tính nhẫn nại xử lý. Luôn là có thể có bao nhiêu nhanh giải quyết liền thật là nhanh. Đêm qua vốn là cũng là như vậy. Có thể ai có thể nghĩ tới Tô Thận Từ lại sẽ có cử động như vậy. Không riêng gì đem Vân Tỷ Nhi làm cho bị thương, còn liều mạng ngay trước mặt mọi người để cho hắn cái này người làm cha không xuống đài được. Cái này như đặt tại từ trước, nàng liệt là liệt, nhưng cũng không dám cùng hắn cứng như thế giang. Đây là thế nào? Làm sao ngược lại giống như có núi dựa tựa như? Lại suy nghĩ một chút hội đồng quán chuyện này nguyên nhân hậu quả. Nắm dâu suy nghĩ chốc lát, liền liền đeo lên mũ quan lại tiến vào Thừa Thiên cửa. Yến Đường vừa vặn tuần cung hồi doanh, nhìn thấy Tô sĩ Trâm toại tới liền người đi pha trà. Hàn huyên đôi câu, Tô sĩ Trâm liền cùng nói duyệt sắc nói. Nghe nói hôm qua Từ Tả Nhi lên hội đồng quán cho vương gia thêm phiền toái. Yến Đường bưng trà tay chậm xuống, liếc nhìn hắn một cái nói. Chưa nói tới thêm phiền toái. A Từ rất tuân theo quy củ. Tô sĩ Trâm cười một tiếng, coi như đáp lại. Trong lòng lại có cái gì bị gió thổi động như vậy? Quơ quơ, hắn là biết Yến Đường cùng Tô Thận Từ từ nhỏ phân tình tốt đẹp. Nhưng dù vậy, theo hắn quan sát cũng không có tốt đến quá giới hạn. Cũng bởi vì này, hắn mới cũng không đối với Tô Thận Từ đặc biệt để ở trong lòng. Cha của Yến Đường cùng Hoàng đế tư giao rất dày. Cho dù là Diệp Thái Phi, khi xuất giá trước kia cũng cùng Hoàng đế giao tình không cạn. Yến Đường hôn sự người bình thường là tiêu không nhớ nổi. Hắn không cảm thấy Tô Thận Từ có cái này có phúc hay hoặc là nói. Hắn không hy vọng nàng có thể có cái này có phúc. Nhắc tới cũng là còn trẻ không biết gì. Hắn trẻ tuổi lúc ấy chỉ cảm thấy Lâm Thị Sinh chán ghét. Sinh ra con gái cũng sinh chán ghét. Cho nên huynh muội bọn họ lúc còn tấm bé hắn không làm thiếu ra chút ít có sai lầm công bình sự việc. Chờ đến hắn nhận ra được hành vi quá tải thời điểm. Lại vì thời điểm chậm, hai người bọn họ tất cả đã thành người. Đã đem hắn đã làm thiên vị chuyện khác đến tận xương tủy. Tô phái anh cũng đã thi đậu cử nhân. Hắn mơ hồ có nguy cơ cảm giác. Ý thức được con trai trưởng trưởng nữ không có khả năng cùng mình đồng tâm. Thậm chí bọn họ xuất sắc còn rất có thể uy hiếp được chính mình. Nhưng hắn vẫn vô lực thay đổi gì. Vì vậy chỉ có thể đâm lao phải theo lao đi xuống. Mấy năm nay, thay vì nói hắn là tại áp chế bọn họ, chẳng bằng nói là đang đề phòng bọn họ. Không thể không phòng a. Hắn đối với tự mình làm qua sự tình giàu gì nắm chắc. Nhưng là, ai có thể biết Tô phái anh vì tê dại bọn họ. Sâu sợ bọn họ ngăn trở hắn thi hội, lại có thể tại thi đậu cử nhân sau. Tiếp lấy không có tiếng tăm gì mà xếp vào 3 năm. Trước đây không lâu lại cung vàng điện ngọc truyền lư, nổi danh triều đình, thành số lượng không nhiều có tư cách vào viện Hàn Lâm đích sĩ tử một thành viên trong đó. Hắn đậu tiến sĩ, liền thành thiên tử môn sinh, đã coi như là hướng quan. Điều này làm hắn cũng không thể không ở rất nhiều chuyện lên bởi đó nhượng bộ. Nhưng là càng là nhượng bộ, hắn liền lo âu càng quá mức. Cái này Tô phái anh, luôn giống như là một đầu ôn văn nguyên bác chó sói. Hắn coi như lại lịch sự lại nho nhã, hắn cũng là con chó sói. Trước mắt mặc dù không sợ, có thể chờ đến bắp thịt rắn chắc rồi. Răng sắc bén, luôn có một ngày sẽ ngược lại lôi xé hắn. Nói như vậy mặc dù có chút khó tin, dù sao bọn họ là hôn cha con, nhưng là hắn lại sâu sắc mà biết. Ít nhất là cảm giác được, huynh muội bọn họ cũng không có đem hắn làm thành cái gì yêu cầu tôn trọng quả biếu cha. Tại hắn năm trước thờ ơ đối đãi bọn họ thời điểm, bọn họ đã đem hắn đối với bọn họ đã làm sự tình một khoản bút mà nhớ lại nợ. dưới tình huống này, hắn làm sao còn có thể hy vọng Tô Thận Từ gả cho bối cảnh như vậy kiên cố Yến Đường đây? Có Diêu thị cùng nàng sinh con gái tại, hắn dù thế nào làm cũng không khả năng vãn hồi Tô Phái Anh tín nhiệm của bọn hắn rồi. Mà trong đêm qua Tô Thận Từ như vậy nhanh trí lại có gan khí mà ứng đối hắn cùng Tô Thận Vân, thì càng làm hắn sinh ra lòng kiêng kỵ lên. Tô Thận Từ không sẽ trong bất thình lình liền sẽ trở nên cường ngạnh như vậy. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nàng lớn nhất cậy vào chỉ có Yến Đường. Chẳng lẽ Tô Thận Từ cũng lừa hắn? Nàng cùng Yến Đường mấy năm nay nhìn qua không có gì đặc biệt. Trên thực tế lúc không có ai lại đã đến tình đầu ý hợp mức độ. Mà nàng đột nhiên cứng rắn là bởi vì Yến Đường hứa hẹn nàng cái gì? A Từ không cho ta thêm phiền toái. A Từ rất tuân theo quy củ. Cái này tỏ vẻ cái gì? Ít nhất là đang bảo vệ nàng. Hắn cảm giác mình hẳn là hỏi lại điểm cái gì, nhưng lại cảm thấy cái gì cũng không nên hỏi nữa rồi. Bất kể thế nào nói, Yến Đường là bảo vệ Tô Thận Từ, lại cùng Tô Phái Anh quan hệ cũng rất tốt. Đây là sự thật a. Ta chỉ sợ A Từ nghịch ngợm, quấy rầy vương gia công vụ, nếu không có đó là tốt nhất. Hắn đứng lên, cười chắp tay. Yến Đường thấy hắn kỳ lạ mà đến hỏi một câu như vậy, lại kỳ lạ mà cắm đầu ngồi nửa ngày, bỗng nhiên lại cáo từ, cũng là theo dõi hắn bóng lưng mãi đến biến mất mới thu hồi ánh mắt, trở về để cho Lê Dung kiểm tra một chút Tô gia có phải hay không là xảy ra chuyện gì. Hắn hướng thị vệ nói, Lê Dung mới ra vương phủ chỉ thấy Thích Liễu Liễu cùng Trình Mẫn Chi mỗi người bọn họ dắt con ngựa tại trên phố đi bộ. Căn cứ vào Thích Liễu Liễu lực sát thương, hắn nhìn bọn họ một cái lập tức quay đầu dự định vào cửa. Thích Liễu Liễu lên thưởng đang học đường mới nghe xong Yến Nương nói qua anh hắn không cho phép hắn đi ra ngoài chuyện, biết là đem Yến Đường cho khí ác rồi. Vào lúc này tinh mắt nhìn thấy Lê Dung, liền thật xa hô, Lê đại nhân xách gói quà cái này là muốn đi nơi nào à? Cái này đều đánh lên chào hỏi, cũng không tiện vờ như không thấy rồi. Lê Dung kiên trì đến cùng xoay người, cười nói, là Thích cô nương a, nghe nói Tô gia nhị tiểu thư không cẩn thận bị phỏng rồi. Thái phi tại hạ đi Tô gia vấn an, mới vừa lại rơi xuống ít đồ, đang muốn trở về phủ lấy tới. Hắn không đề cập tới cái này cha Thích Liễu Liễu ngược quên rồi. Tô Thận Vân bị Tô Thận Từ ngay đầu một bình nước sôi thêm xuống, bây giờ cũng không biết lột ra hay chưa. Cái kia Tô Thận Vân hận nàng hận muốn chết, hơn phân nửa sẽ không để cho nàng thấy chật vật như vậy thời điểm. Đi theo Lê Dung đi, nàng nhất định ngượng ngùng đuổi nàng. Liền cười nói, vậy thì thật là tốt. Mấy người chúng ta cũng còn chưa có đi thăm hỏi sức khỏe. Ngài mau trở về lấy đồ vật, chúng ta tại chỗ này đợi ngài. Lê Dung yên lặng nửa khắc, chỉ lấy Tô Thận Từ tạt nước địa phương khoảng cách Tô Thận Vân vẫn có khoảng cách nhất định. Lại nước sôi đưa đến thư phòng. Trên đường vừa trì hoãn, nhiệt độ đã hạ xuống một chút. Lại như vậy cách khoảng cách dội qua tới. Nóng nhất định là nóng. Đau cũng nhất định là đau. Nhưng cũng có hạn. Ít nhất cũng không có trực tiếp hủy dung. Thậm chí liền bọt nước đều không có lên. Chẳng qua là bị nóng qua da thịt sưng đỏ lên. Qua thời đó cái kia sức lực, bây giờ đã đau đến làm nàng hận không thể đi chết. Diêu thị ngồi ở mép giường hướng trên cánh tay nàng xoa thuốc. Một mặt quở trách kêu đau không chỉ nàng nói. Không có thương tổn đến mặt cũng đã cảm ơn trời đất. Nếu là phá lẫn nhau, nhìn ngươi đời này nên làm cái gì? Còn băn khoăn vương ra đây. Sợ là cách vách vương đại gia đều vòng không được ngươi nhớ thương rồi. Tô Thận Vân nghe vậy liền đấm ván giường khóc lên. Đều là từ Tả Nhi hại ta đây. Ta cùng với nàng không xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.